Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1141. Người bây giờ có phải hay không rất đắc ý? Vô sỉ cuối cùng là Trần Tấn, bản này dài văn cụ thể xuất xứ đã không có cách nào tìm được. Tại Trần Tấn bị bắt cùng ngày, giống như chỉ là trong nháy mắt hoặc là càng trong thời gian ngắn. Nó liền xuất hiện ở microblogging nhiều người đại V cùng truyền thông Weibo official account bên trên, bao quát vừa mới xuất hiện không bao lâu WeChat công chúng hiệu cũng đang điên cuồng đăng lại. Căn cứ phía sau màn đẩy tay lấy sau cùng đến số liệu biểu hiện. Bản này thảo phạt Trần Tấn dài văn mạng lưới đọc tổng lượng vượt qua 2 ức lần. Thậm chí có người nói thẳng, đợi đến năm sau lựa chọn sử dụng năm 2013 mạng lưới lực ảnh hưởng tối đại sự kiện. Như vậy, Tấn Hàm tập đoàn hình tượng nguy cơ sự kiện tuyệt đối có thể chiếm giữ trước ba. Bản này dài văn thông qua nhiều cái góc độ, toàn phương vị phân tích Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn. Sử dụng chữ tất cả đều là ngụy quân tử, tiểu nhân, vô sỉ, mua danh chuộc tiếng, gian thương, loại hình, phảng phất Trần Tấn liền là đến từ cửu u phía dưới ác ma, chính đang làm hại nhân gian. Ngoài ra, nhờ vào trước đó nửa tháng điều tra, Hầu Bảo Hoa mặc dù tại cung sán bên ngoài không có lấy được bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ, lại hoàn toàn thăm dò rõ ràng Trần Tấn từ Vạn Sách công ty nhân viên, đến Hải Thịnh bất động sản cổ đông, lại đến Vạn Vũ công ty giám đốc, cuối cùng đi đến Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, đoạn đường này mà đến phát triển quỹ tích. Lại thêm hắn cùng Hàn Khai Hoàng quan hệ trong đó, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta liên tưởng đến bao tay trắng, cái từ này. Phổ thông ăn dưa quần chúng là sẽ không hiểu được Trần Tấn tại Hồng Kông làm huy hoàng bực nào sự. Tình tại phần lớn người trong mắt, Trần Tấn chỉ bất quá chỉ là tại Thâm Cảng thành phố khai phát hạng mục, sau đó đến Hồng Kông thị nhập cổ công ty xây dựng, thành lập một cái không hiểu thấu chuyên nghiệp liên minh mà thôi. Quá nhiều chuyện, nhất định là không có cách nào đem ra công khai, chỉ có cực kỳ có hạn mấy người biết, tỉ như Uông Kiến Lăng, liền hoàn toàn không biết mình đối mặt chính là một cái như thế nào đối thủ. Hắn chỉ biết là mình phải dùng hết tất cả thủ đoạn dẫm chết hắn. Uông Kiến Lăng tại phòng làm việc của mình trong nhà ăn, cùng Bàng Đức ngồi đối diện nhau, trên bàn bày biện bò bít tết cùng một chút bữa ăn điểm. Bản thân hắn cũng đồng dạng là một cái cuồng công việc. Rốt cuộc trưởng khống giả Vạn Thông tập đoàn khổng lồ như thế xí nghiệp, cần thiết nỗ lực tinh lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá hắn cũng không nguyện ý bạc đãi mình, cho nên chẳng những trong phòng làm việc làm phòng ngủ, phòng ăn, phòng tập thể thao, phòng tắm hơi các loại, thậm chí còn chuyên môn nuôi một cái đầu bếp tiểu tổ. Hôm nay Trần Tấn bị bắt, để trong lòng của hắn một khối đá lớn rơi xuống. Nhưng mà lại không thể đối với người khác phát tiết loại này vui sướng. Chỉ có thể lôi kéo Bàng Đức phạm vi nhỏ chúc mừng. Đáng tiếc tương đương, Uông Kiến Lăng quơ ly rượu đỏ thở dài. Tấn Hàm tập đoàn không có đưa ra thị trường, nếu không chỉ riêng lần này, liền có thể trực tiếp để Trần Tấn phá sản. Hiện tại mặc dù huyên náo xôn xao, nhưng chỉ cần một ngày không phán xuống tới, liền còn không thể hoàn toàn yên tâm. Bàng Đức nghĩ nghĩ, mở miệng đáp, chủ tịch, Hải Thịnh bất động sản là Trần Tấn toàn tư công ty con. Lớn như vậy ngạch trốn thuế lậu thuế, tăng thêm các loại vi quy hành vi, cũng không phải dựa vào tiền có thể che giấu quá khứ. Mà lại ngài còn đem vấn đề này đều cho đâm đến trên mạng, dù là vẻn vẹn vì bình dân phẫn, ban ngành liên quan cũng phải cho cái minh xác thuyết pháp. Ha ha, tương đương, Uông Kiến Lăng cười. Ngươi nói không sai. Hắc, tương đương ta mời Trần Tấn nhiều lần như vậy, hắn đều không thèm nghĩa đến ta. Lần này biết lợi hại, lần này cũng không cần ta mời, có thể trực tiếp đi trong lao nhìn hắn. Nói xong, hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch. Bàng Đức gật gật đầu, cho Uông Kiến Lăng nâng cốc rót. Trần Tấn ngàn vạn lần không nên cho mình chọn sai địch nhân. Hai người lại uống mấy chén, cơm nước xong xuôi về sau, liền từ công ty xuất phát, hướng phía giám tra phủ đi. Trước đó Uông Kiến Lăng đã khơi thông tốt quan hệ, muốn cùng Trần Tấn gặp được thấy một lần. Rốt cuộc, nếu như không thể tại kẻ thất bại trước mặt tuyên thệ người thắng kiêu ngạo, như vậy thắng lợi liền không có chút ý nghĩa nào. Xe đi đến giám tra bên ngoài phủ, Uông Kiến Lăng đi vào đại lâu thời điểm, có người chính từ bên trong đi tới. Nhìn thấy người tới, hắn đầu tiên là lấy lại bình tĩnh, cuối cùng lông mày nhíu lại lộ ra tiếu dung. Nguyên lai là Khổng Tổng. Chào ngươi, tại hạ Uông Kiến Lăng. Từ trong đại lâu đi ra người chính là Khổng Khuyết. Nhận được tin tức sau, trước tiên nàng liền bay đến Thượng Kinh Thành, mang theo lấy Vương Chính Hàn cầm đầu một nhóm lớn luật sư đoàn đội. Kết quả gặp mặt về sau, Trần Tấn chỉ cấp nàng một câu, trở về, nên làm gì làm cái đó. Lúc ấy ngay cả Vương Chính Hàn đều kém chút điên rồi. Đây chính là tiến giám tra phủ a, lại thêm trên internet gió tanh mưa máu, chưa chừng là muốn ăn củ lạc. Nhưng Khổng Khuyết lại vô cùng trấn định, cũng chỉ hỏi một câu, có nắm chắc, giúp ta chiếu nhìn một chút trong nhà. Hai câu nói xong, Khổng Khuyết liền quay đầu ra. Giờ phút này đối mặt Uông Kiến Lăng vươn ra tay, phản ứng của nàng cùng Trần Tấn không có sai biệt, ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút liền gặp thoáng qua. Rời đi, xú nương môn tương đương. Uông Kiến Lăng trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, bước ra một bước đưa tay ngăn cản Khổng Khuyết, chó ngoan không cản đường. Khổng Khuyết từ đầu đến cuối không có nhìn hắn. Uông Kiến Lăng giận quá thành cười, hừ, tương đương nhìn đến ngươi là còn chưa hiểu tình trạng. Hắn ngạo nghễ nói, Trần Tấn xong, Tấn Hàm tập đoàn cũng xong rồi, cho ngươi một cái thiện ý đề nghị, cùng nó trông coi Tấn Hàm tập đoàn từ đây rách nát, chẳng bằng đến Vạn Thông tập đoàn giúp ta nha. Nói, Uông Kiến Lăng hướng phía Khổng Khuyết lần nữa đưa tay. Ngươi tại Tấn Hàm tập đoàn là phó chủ tịch, đến Vạn Thông tiếp tục làm phó chủ tịch mà tương đương, ba tương đương. Khổng Khuyết giống đánh con ruồi giống như đẩy ra tay của hắn, sau đó phốc một tiếng cười. Tấn Hàm tập đoàn là một nhà thành thục xí nghiệp, chủ tịch tại hoặc là không tại đều không ảnh hưởng được cái gì. Coi như chủ tịch phải ngồi tù, nhưng Tấn Hàm tập đoàn y nguyên sẽ ở, cũng y nguyên sẽ là ngăn ở các ngươi Vạn Thông trước mặt cao vạn trượng phong. Nói xong, nàng tiếp tục đi đến, lại không e dè hướng bên người Vương Chính Hàn lẩm bẩm một câu. Như thế không trình độ người, về sau muốn cách hắn xa một chút, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ tương đương. Vương Chính Hàn phối hợp phi thường tốt. Uông Kiến Lăng đứng tại trong sảnh, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn là ghen ghét, bởi vì hắn biết rõ, nếu như là mình rơi vào Trần Tấn hiện tại hoàn cảnh, như vậy Vạn Thông tập đoàn tất cả mọi người sẽ ngay đầu tiên phản bội, vì chính mình tìm nhà dưới, tường đổ mọi người đầy. Chủ tịch, chúng ta đi vào đi. Bàng Đức tại bên cạnh giảng hòa, trong lòng cũng đối Trần Tấn không hiểu sinh ra một vẻ kính nể. Đứng tại trên góc độ của hắn môn tự vấn lòng, đối Trần Tấn kỳ nhân cảm thụ ngược lại so Uông Kiến Lăng càng thêm rõ ràng mà minh xác. Hừ, tương đương đi thôi. Uông Kiến Lăng nhìn xem Khổng Khuyết đi xa, mặt lạnh lấy hướng phía cao ốc chỗ sâu câu lưu chỗ đi đến. Hắn cùng Khổng Khuyết không giống, Khổng Khuyết là để Vương Chính Hàn lấy Trần Tấn ủy thác luật sư thân phận tiến hành quan sát, sau đó nàng lấy luật sư trợ thủ thân phận gặp mặt, mà Uông Kiến Lăng thì là một đường tiền mặt mở đường. Rốt cuộc Trần Tấn khẽ đảo, Vạn Thông tập đoàn ở trong nước đã không đối thủ. Bán cái mặt mũi là chuyện nhỏ. Đi một khoảng cách về sau, Từ Bàng Đức cùng người trao đổi một chút, liền có người dẫn đường, lĩnh lấy bọn hắn tiến vào Câu Lưu Thất. Khổng Khuyết vừa đi, Trần Tấn Chính tại tiếp tục đào hắn cơm hộp đâu. Bỗng nhiên lại có người vào cửa, ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc một chút, liền mở miệng đích nói thầm. Làm sao đều là một bộ này? Cái nào một bộ? Uông Kiến Lăng có chút hăng hái tiếp tra hỏi. Ngồi ở Trần Tấn trước mặt, Trần Tấn nhìn một chút hắn, mỉm cười hỏi, Uông Kiến Lăng, ngươi bây giờ có phải hay không rất đắc ý? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN